Lão công là tiểu chim cánh cụt, chương 68, 68, Cố Thượng Nghiêu em chọn nó không chọn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triều Lộc nghiêm mặt nhìn chằm chằm tiểu cánh cụt của cô, xe vận tải lớn này lại ngay vào lúc này sóc nảy lên. Rất xin lỗi, rất xin lỗi, vừa nãy không thấy có cái hố trên đường. Nữ nhân đảm đương tài xế vội quay đầu xin lỗi, sợ bóng sợ gió một hồi, mọi người cũng đều không để ý, chỉ dặn tài xế lái xe cho tốt. Lại vào lúc này, dựa ngồi đối diện Triều Lộc, Kỳ Ngạch vẫn luôn được hai thủ hạ Tâm Phúc đỡ mở mắt. A, thủ lĩnh tỉnh, tỉnh sao, thật tốt quá, ô ô ô thủ lĩnh, ngài làm ta lo chết mất. Đối với nhân tình thiết ý quan tâm chung quanh, thủ lĩnh, như thể không nghe thấy bất cứ gì, hắn đến mắt cũng không thèm nháy nhìn chăm chăm Triều Lộc. Chắc là hôn mê quá lâu, con ngươi Kỳ Ngạch không còn thanh minh như dĩ vãng, mà thay vào đó là vài phần mờ mịt. Đối diện với đôi mắt như vậy, Triều Lộc cũng vô cùng sửng sốt. Cô không khỏi cúi đầu nhìn tiểu cánh cụt trong ngực, lại ngẩng đầu nhìn Kỳ Ngạch đối diện, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ mình đoán sai. Mà lúc này, Kỳ Ngạch rốt cuộc cũng nói câu đầu tiên sau khi hắn tỉnh. Chỉ thấy tầm mắt hắn hạ xuống, vẻ mặt ghét bỏ nhìn tiểu cánh cụt trong ngực Triều Lộc không rời, mở miệng nói. Em chọn nó không chọn ta. Chấm, Triều Lộc, người xem bên ngoài phòng phát sóng trực tiếp. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hiện trường ghen tuông, niên độ ghen phải nói là top 1, cái này tiểu ca ca có thể làm được, lỗi rẽ CP là thật sự, chuyện đề cử chồng cũ cuồng bạo thế này sao, các chị em Lâm Bắc chúng ta làm sao bây giờ, ngỗng tử không biết cố gắng mẹ cũng bó tay ô ô ô. Lâm Bắc sợ là không diễn, Kỳ Ngạch tiểu ca ca tốt hơn đó. Vì CP của tôi sẽ bầu phiếu cho Triều Lộc, ha ha ha tôi cũng vậy. Bầu phiếu, 10086. Trong nhất thời, chuyện tốt xảy ra là cư dân mạng sôi nổi chạy đi bầu phiếu cho Triều Lộc, còn mãnh liệt yêu cầu tổ tiết mục phải thêm diễn cho Kỳ Ngạch. Cái gì, anh nói NPC không được thêm diễn sao? NPC thì làm sao? Chúng tôi cứ thích xem NPC đấy. Tổ tiết mục ngăn trở đã làm cư dân mạng phản nghịch ngôi vị siêu thoại của CP. Lối rẽ, trên cha lang nhanh chóng được xác lập và lần này số lượng fan càng tăng cao, nghiễm nhiên vọt lên tới top 1 CP siêu thoại. Những cái đó đã làm cho số phiếu của Triều Lộc tăng mạnh rất nhanh, đã bỏ xa Lâm Bắc ở vị trí thứ 2 một khoảng rất xa. Thế vậy mà lại xuất hiện nữ đỉnh lưu, nếu so với ở trước đây thì tuyệt đối sẽ không có tình huống này. Tuy rằng con người đã tiến vào thời đại tinh tế, nhưng xã hội này đàn ông vẫn chiếm địa vị chủ đạo, vị trí đỉnh lưu trong giới giải trí cũng vẫn là nam nghệ sĩ thay phiên nhau ngồi. Đương nhiên cũng có xuất hiện nữ nghệ sĩ có nhân khí siêu cao, nhưng độ phủ sóng như Triều Lộc vẫn là lần đầu tiên. Đây còn phải cảm ơn tiết mục, diễn viên hãy nhắm mắt, là Trương Tình Quốc Dần, mới có thể đưa Triều Lộc lên thần đàn. From, cha lang, người dùng, tiểu sư tử Triều Lộc. Nhìn đến đây, Dung thiếu gia ném thẳng cái quang não trong tay. Quang não chân quý bị nện mạnh xuống đất, phát ra tiếng bụp rất vang. Lại bởi vì chất lượng quá tốt, hình ảnh trên màn hình vẫn tiếp tục truyền phát tin. Trong xe tải tối tăm, Triều Lộc và Kỳ Ngạch ngồi đối diện nhau. Tầm mắt hai người như dính vào nhau, ai cũng có thể nhìn ra cái không khí kiều diễm này. Đây là việc mày làm, đây là việc mày nói để tao yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung thiếu gia tức muốn hộc máu đi tới đi lui trong văn phòng, lửa đạn của thế bắn thẳng vào mã tường ở sau bàn làm việc. Nơi này là tòa nhà tổ tiết mục, diễn viên hãy nhắm mắt, văn phòng mã tường. May mắn mã tường đã sớm khóa chặt cửa văn phòng lại, bằng không bộ dạng này mà bị người ngoài nhìn thấy, ông ta cũng đừng nghĩ đến muốn lăn lộn ở tổ tiết mục này. Mã tường vội vàng từ bàn làm việc đứng dậy, giúp Dung thiếu gia nhặt quang não lên, cúi đầu khom lưng chờ. Rõ ràng là người phụ nữ của tao. Dung thiếu gia còn đang bạo tẩu, gương mặt tái nhợt tức đến vặn vẹo. Thế mà lại ngang nhiên tán tỉnh thằng đàn ông khác, đây là ném mặt mũi tao ra chỗ nào, ý Dung thiếu gia là, ngài muốn Triều Lộc. Tao tiện như vậy à? Dung thiếu gia chợt bùng bột thẹn quá hóa giận, vậy ý ngài là, trong mắt Dung thiếu gia toát ra oán độc, đồ vật tao không có được người khác cùng đường mơ tưởng đến. Vâng vâng vâng, tôi đây lập tức đi an bài. Trong đầu mã tường còn đang nghĩ vô số biện pháp đối phó Triều Lộc, lại tự dưng nghe Dung thiếu gia ngoài cười trong không cười nói một câu. Tự mình đi, hả? Mã tường nghe không hiểu. Dung thiếu gia rụ áo khoác hoa tây, đột nhiên cười rất có thâm ý, tiết mục bọn mày làm rất có ý tứ. Mã tường, tòa nhà, diễn viên hãy nhắm mắt, bên ngoài phòng chứa khoang vai chính. Nghe được tiếng gió, Uông Hải vội vàng giới, thấy mã tường đang muốn đi vào khoang vai chính, ông vội tiến lên ngăn mã tường lại. Mã đại, tôi nghe nói, Uông Hải liếc vào trong phòng một cái, vừa rồi hình như Dung thiếu gia ăn mặc như hoa hồ điệp đi tới trước một cái. Khoang ngủ, Uông Hải nhất thời nghẹn lại một chút, vội hét lên. Nghe nói ngài muốn thêm nhân vật với vào kỳ 3. Đúng vậy, này, có phải quá qua loa hay không? Chúng ta nên mở họp thảo luận một chút chứ. Ít nhất cũng để cho người xem chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị cái gì? Tôi là đạo diễn hay anh là đạo diễn? Uông Hải nỗ lực điều chỉnh hô hấp của mình. Này, thêm thì cứ thêm, nhưng sao lại thêm nam chính? Vừa rồi tổng giám đốc kỹ thuật khóc lóc nói với ông, Dung thiếu gia này muốn diễn nam chủ, muốn cùng Triều Lộc diễn ngược luyến, tình thâm. Uông Hải chưa từng thấy qua người nào không biết xấu hổ như vậy. Uông Hải đã biết là Dung thiếu gia lúc trước hại Triều Lộc thân bại danh liệt là độc thủ sau màn bôi đen kia. Dùng ngón chân cũng biết Dung thiếu gia sẽ ở trong tiết mục làm cái gì với Triều Lộc. Mã Thường Kỳ thật cũng rất bất mãn với hành vi của Dung thiếu gia, nhưng ông ta có thể làm sao bây giờ? Trong lòng vốn đã có lửa giận, nay Uông Hải lại nháo lên như vậy, Mã Thường càng thêm thẹn quá hóa giận trực tiếp nã pháo. Tôi thấy là anh quá nhàn rồi, còn muốn quản tận sang Thái Bình Dương à, để tâm mình thì bát cơm khó giữ. Dứt lời, Mã Thường vung tay áo, đi thẳng vào phòng chứ khoang vai chính. Không được, không thể để bọn họ bắt nạt Triều Lộc. Giờ khắc này, Uông Hải không rảnh lo nhiều như vậy, ông lập tức chạy nhanh về văn phòng, đăng nhập vào tài khoản. Hải yêu Triều Lộc nói hết tất cả chính sự tổ tiết mục muốn đổi nam chính cho các chị em trong hội, để các cô ấy nhanh chóng tung tin ra ngoài. Làm xong hết thảy những thứ này, Uông Hải như mất hết sức lực dựa vào ghế, hy vọng dư luận có thể ngăn Mã Thường và Dung thiếu gia. Tất cả chị em trong hậu viện đều rất cấp lực, nhân dân cả nước đều biết kỳ 3. Diễn viên hãy nhắm mắt, muốn thêm một nam diễn viên vào tạo CP với Triều Lộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên mạng lập tức khơi dậy ngàn tầng sóng. Tổ tiết mục chắc có bệnh rồi, chưa thấy người nào có não tàn như vậy. Tổ tiết mục mấy người lấy bao nhiêu tiền, nhất định là nhà đầu tư. Đờ mờ các chị em tôi có cái suy đoán đáng sợ, không phải phú nhị đại nào có cái thú vị bại hoại coi trọng Triều Lộc của chúng ta. Rất có khả năng, bằng không giải thích thế nào cái nói là ngược luyến tình thâm. Thời buổi này ai còn chơi cái kiểu ngược luyến tình thâm chứ? Làm sao bây giờ tôi sốt ruột lắm, Triều Lộc nguy rồi, kháng nghị tổ tiết mục cho bọn họ biết cái gì gọi là ý dân. Được, tôi đi, cho tôi theo nữa. Official website của tổ tiết mục nhanh chóng bị tiếng phản đối của cư dân mạng công hãm. Nhưng đối mặt với nghi ngờ của cư dân mạng, tổ tiết mục chỉ có thể làm, một mực không đáp lại, thậm chí còn chặn cả cư dân mạng. Lúc này, cư dân mạng càng phẫn nộ. Mã Thường ôn là heo à, tôi thấy tổ tiết mục này không muốn lăn lộn nữa rồi. Các chị em, đến quang điện cục cử báo cho bọn họ đi báo. Tiếng oán thán của cư dân mạng dậy đất, Dung thiếu gia đóng nhân vật mới vẫn đúng hạn tiến vào kỳ 3 tiết mục. Dung thiếu gia trong kịch đóng một phú nhị đại phong lưu phóng khoáng, cũng họ Dung. Dựa theo giả thiết của kịch bản, anh ta trực tiếp bị thả xuống ngoài cửa nơi tụ cư của các nữ nhân, vừa lúc oan ra ngõ hẹp gặp phải đám người Triều Lộc chạy trốn từ trong thành trở về. Làm sao bây giờ, tôi rất khẩn trương đó. Cô ấy bị tổ tiết mục tẩy não đúng không? Cứ nghĩ đến lúc trước tổ tiết mục tẩy não. Văn Thù Nhi thích tiểu cánh cụt, toàn bộ làm đạn trong phòng phát sóng trực tiếp đều là tiếng kêu than dậy trời dậy đất. Ô ô ô không được, tôi thích Kỳ Ngạch tiểu ca ca hơn. CP của tôi vất vả sống như vậy mà anh. Đến cả CP tiểu cánh cụt còn mạnh hơn cả cái gì mà Dung thiếu gia đó. Đờ mờ, tôi nói cái người Dung thiếu gia này sao lại quen mắt thế nhở? Tôi nhớ rồi, lúc trước báo có đưa tin thằng đó đùa chết nữ minh tinh. Nhưng thế lực trong nhà thằng này lớn, tin tức bị áp xuống. Trời ạ, thật hay giả, Triều Lộc của chúng ta làm sao bây giờ? Trong làn đạt toàn là tiếng mắng chửi, chỉ nghe Dung thiếu gia trong màn hình mở miệng nói. Triệu Dai Dai, lại đây. Anh ta tư thái tản mạn đứng ở trước cửa núi, ánh mặt lộ liễu, vẻ mặt đều kiểu nhất định phải là Triều Lộc. Triều Lộc chán ghét nhíu mày. Đang muốn mở miệng, trước mặt đột nhiên tối lại, là Kỳ Ngạch một thân trường bào màu đen tiến lên trước. Anh có chuyện gì? Dung thiếu gia vẻ mặt kinh miệt, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ta là bạn trai cô ấy. Ngụ ý, mày là cộng hành nào? Kỳ Ngạch lạnh lùng cười. Phải không? Ngay sau đó, hắn tùy ý đá một chân vào ngực Dung thiếu gia. Dung thiếu gia bị hắn đá một cái lảo đảo ngã xuống đất, suýt nữa thì lên cơn xuyễn. Mày dám đánh tao? Kỳ Ngạch xoay xoay xương cổ tay, nhìn ánh mặt đối phương giống như nhìn một con bọ ghê tởm. Hắn chậm rãi đi đến chỗ Dung thiếu gia. Trong lòng Dung thiếu gia đứng lại, đối diện với tầm mắt lạnh băng của Kỳ Ngạch, anh ta cảm giác được sự sợ hãi chưa từng có. Tay anh ta liều mạng vừa lùi vừa bò về phía sai. Mày muốn làm gì? À, nửa phút sau, Dung thiếu gia chết. Làn đạn bên ngoài, cách chương.